phẩm thứ bảy, cơ duyên. Từ Hoàng Mai được truyền tông về Thiều Châu, Tào Khê thôn âm thầm. Lại duyên Lưu Chí Lược thăm, cúng dường trọng hậu kết trầm dặm xa. Có người cô ruột phúc nhà, là ni vô tận tạng hoa niết bàn. Ngày đêm trì tụng lời vàng, bao nhiêu phẩm bấy nhiêu trang đại thừa. Sư nghe thẩm thấu thuyền đưa, giải thâm diệu nghĩa móc mưa gọi là. Ni cầm kinh hỏi chữ xa, sư rằng không biết nhưng mà hỏi đi. Ni rằng chữ không biết gì, làm sao hiểu nghĩa huyền vi nhiệm màu. Sư dạy diệu lý Phật trao, tự ngàn xưa chẳng buộc vào văn phong. Ni nghe bừng tỉnh chơn tông, bảo khắp kỳ đức một lòng kính tin. Đây bậc đại sĩ thường minh, há đâu dễ gặp nối tình xưa sao. Lại duyên Tào Thúc Lương hầu, một lòng kính phụng nhịp cầu hồng ân. Bảo Lâm tự lắm phong trần, cuối đời tùy đã gian truân khổ nàn. Bấy giờ nền cũ đá vàng, cùng nhau trùng ấn nối đàn thắng duyên. Thỉnh sư an trú hiện tiền, phổ độ bá tánh hoằng tuyên đại thừa. Ngờ đâu nghiệp cũ đong đưa, ác nhân săn đuổi như đùa tử sanh. Sư đành tạm ẩn non xanh, ác nhân phóng lửa đốt quanh núi rừng. May nhờ Phật tổ hộ thân, hòn đá tị nạn thoát thần phù hư. Lại nhớ ngũ tổ truyền thư, hoài dừng, hội ẩn, pháp từ âm vang. Một, Tăng Pháp Hải. 16 năm vẫn ẩn tàng, đến khi duyên đủ hành trang lên đường. Một ngày đệ tử thượng phương, Tăng Pháp Hải đến vấn nương đạo lành. Tức tâm tức Phật hóa thành, xin thương xót dạy nghĩa hành phúc duyên. Sư dạy: niệm trước không sanh tâm hiền, niệm sau không diệt Phật liền chứng tri. Thành hết thảy tướng lưu ly, lìa hết thảy tướng Phật thì long lanh. Nói đủ vạn kiếp không thành, hãy nghe ta dạy vô sanh nhẫn thiền. Tức tâm là tuệ hiện tiền, tức Phật là định sáng duyên ta bà. Định tuệ quân bình thiền gia, ý thường thanh tịnh ấy nhà tông phong. Ngộ pháp môn này thông dong, do ngươi tập tánh chớ hòng tìm đâu. Dụng vốn vô sanh nghĩa màu, hai đường tướng tánh tương giao đắc thành. Pháp Hải đại ngộ làm kệ tán thán. Pháp Hải chứng ngộ kệ danh, tức tâm kiến Phật thiền hành đứng đi. Không ngộ tự khuất khó trì, định tuệ thân chứng liễu tri thế trần. Song tu chứng nhập chân thân, sở vật tướng tánh phong trần lìa xa. 2. Tăng Pháp Đạt. Hồng Châu Pháp Đạt xuất gia, 7 tuổi tinh tấn Pháp Hoa thường trì. Đến lễ tổ thiếu oai nghi, đầu không chấm đất tổ thì quở cho. Lòng không kính chớ lạy hờ, không kính đừng lạy khỏi mơ tưởng gì. đạt rằng: Thưa bậc đại bi, pháp Hoa đọc tụng thọ trì ngày đêm, ba ngàn biến rộng nghĩa tuyên, công đức vô lượng há phiền lụy sao? Tổ rằng: Dù vạn biến lầu, liễu kinh bình tánh mới vào thiền gia, cùng ta đồng hành tăng già, cô phụ nghiệp lớn khó mà hối tâm. Hãy nghe kệ tự quý tàm, lạy cốt phá vỡ kiêu phàm lâm đông, đầu không sát đất ó lòng, ngã nương nghiệp chướng phiêu bồng tháng năm. Tội sanh quên phước lặng trầm, từ vô lượng kiếp cao thâm tài bồi. Tổ sư hỏi: Tên chi đã tu sao rồi? Tôi tên Pháp Đạt, cao ngôi sở hành. Tổ rằng: Pháp Đạt uổng danh, siêng tụng mài miệt âm thanh ngút ngàn, sao bằng Bồ Tát sen vàng, minh tâm kiến tánh rỡ ràng thiền gia. Người này có duyên gặp ta, vì ngươi rộng nói ba la mật truyền, tin rằng Phật vô ngôn tuyên, pháp âm vi diệu sen thiên tươi màu. Đạt nghe lòng dạ nao nao, phát tâm khiêm hạ đi vào nhân gian. Xưa nay pháp Hoa âm vang, nghĩa chưa tường tận ngỡ ngàng sở nghi. Hòa thượng quảng đại từ bi, tóm lược nghĩa lý con thì thọ vân. Pháp Đạt tâm còn phân vân, kinh không nghi khó hiểu phần tâm phong. Đệ tử mê tối trong lòng, tụng đọc thì biết đĩa tông chưa tường. Cúi mong hòa thượng xót thương, chỉ bày yếu nghĩa sáng đường gia phong. Thôi được, ta ngươi một lòng, ngươi đọc ta giảng huyền thông nghĩa màu. Đến phẩm thí dụ tâm giao, nguyên lai Phật xuất sắc màu tông phong. Dù muôn dù vạn cũng đồng, đại sự duyên lớn tươi hồng nhân gian. Tri kiến Phật đạo sen vàng, người đời mê chấp buộc ràng ngoài trong. Ngoài lìa tướng, trong lìa không, trong ngoài nhuận rạng, tương đồng Phật gia. Tri kiến Phật giác thiền na, bốn pháp tỏ sáng ấy nhà phạm âm. Khai giác tri kiến thậm thâm, thị giác tri kiến nở đầm sen thiên. Ngộ giác tri kiến diệu huyền, nhập giác tri kiến rộng tuyên pháp màu. Khai thị ngộ nhập làm đầu, lần lần tỏ rạng nhiệm màu xưa nay. Căn tánh chiếu diệu hiển bày, người học cẩn trọng khỏi sai ý thiền. Kinh khai thị ngộ nhập duyên, rằng là tri kiến Phật truyền thọ y. Còn ta không có thứ gì, nếu hiểu như vậy tự khi kinh màu. Chê bai Phật hủy nghiệp cầu, Phật đã là Phật thẳm sâu vô vàng. Tin rằng Phật ngự sen vàng, tứ đức thường lạc soi đàn thế nhân. Độ người chuyển hóa phàm trần, tự mình khai thị pháp thân chính mình. Tự mình nghiêm trang tâm linh, không tìm đâu khác thoát tình lầm mê. Tự mình rạng rỡ lối về, quang minh chiếu diệu Bồ Đề Phật tâm. Xưa nay tham ái luân trầm, ngoại chấp trong loạn lạc lầm long đong. Tự mình khổ lụy lòng vòng, Thế Tôn nhọc xuất Tây Đông cứu nàng. Hiển bày vô lượng lời vàng, khai tri kiến Phật, quay đàn hồi tâm. Phật trong lòng, Phật thậm thâm, tự mình ngộ nhập, quán tham chính mình. Dừng hướng ngoại, thoát vô minh, Như Lai chơn tánh, lung linh nhiệm màu. Người biết tu nối nhịp cầu, tự tâm tự tánh cao sâu vô vàng. Thường khai tri kiến minh quang, ấy là tứ đức niết bàn pháp thân. Người đời tham chấp trầm luân, ngu mê tạo tội, tham sân khổ nàn. Ganh ghét vua nịnh kiêu căng, tổn người hại vật lăng xăng biển trần. Ấy là tri kiến phàm nhân, tự trói tự buộc khổ thân luân hồi. Biết dừng lại thức tỉnh đời, phát sanh trí tuệ sáng ngời chân tâm. Làm lành dứt ác thoát lầm, khai tri kiến Phật linh nham giữa đời. Mỗi niệm trong suốt thảnh thơi, hết trầm luân hết chơi vơi hụt trồi. Tri kiến chúng sanh luân hồi, tri kiến Phật sáng tuyệt vời long lanh. Tự mình quán chiếu tử sanh, công phu mê chấp quẩn quanh khổ sầu. Như loài trâu tiếc đuôi sao, ngàn năm gắn chặt một màu bi thương. Pháp đạt nghi vấn hỏi đường, chỉ cần liễu nghĩa lý suông tu hành. Tụng kinh công đức sẵn dành, không cần tụng nữa ngọn ngành làm sao? Tổ sư dạy, kinh thanh cao, ai cấm ngươi tụng dạt dào ngày đêm. Mê ngộ lợi hại tị hiềm, tự người tác ý giữ hiền mà nên. Miệng tụng tâm hành chuyển kinh, không hành miệng tụng vô minh đời đời. Miệng tụng tâm hành tuyệt vời, không hành miệng tụng kinh rời dặm xa. Chuyển kinh kinh chuyển tự ta, mê mê ngộ ngộ chính tà do tâm. Nghe kệ ta giảng thoát lầm, khéo tu khéo dưỡng thậm thâm diệu huyền. Tâm mê pháp hoa đảo điên, tâm ngộ chuyển pháp hoa hiền tịnh thanh. Tụng kinh lâu không chứng thành, nghĩa lý vi diệu mong manh nẻo về. Vô niệm niệm chính bồ đề, có niệm chấp niệm đi về tử sanh. Có không liễu nghĩa hóa thành, trâu trắng bồ tát lượn quanh du nhàn. Pháp đạt nghe kệ nhập tràng, bất giác rơi lệ bạch rằng xưa nay. Quả thật thường bị pháp xoay, chưa từng chuyển pháp vượt ngoài tánh không. Lại bạch Phật dạy phổ đồng, Bồ Tát hợp sức cũng không thể lường. Trí Phật là trí kim cương, phàm phu tự ngộ lạc thường kiến tri. Không thường căn khó thoát nghi, lại xin tổ dạy liễu tri ba thừa. Trâu trắng, dê, hưu, thuyền đưa, thế nào phân định móc mưa đá vàng. Tổ từ bi khai thị đàn, kinh Phật dạy rõ mê hoàng tự mê. Thinh văn duyên giác bồ đề, không lường trí Phật nẻo về tự say. Nhiều người tận lực thân này, Phật vì phàm nói không tày tự thân. Lý này khó chứng khó bàn, giảng đường lui khỏi tuyệt đàn vào ra. Trâu trắng an trú ma ha, tuyệt nhiên không biết khổ mà tìm đâu. Trong kinh Phật dạy thượng cầu, Phật thừa duy nhất còn đâu dò tìm. Xe dê, xe hưu, lim dim, vô số phương tiện, bóng chìm hư vô. Nhân duyên, thí dụ, phù đồ, 12 bộ loại, mộng hồ, huyễn như. Phật thừa duy nhất kinh thư, ba thừa phương tiện, đại từ, đại bi. Biết tu tỉnh thức huyền vi, quy hướng thật tướng, lưu ly chơn thiền. Bao nhiêu châu báu thắng duyên, tùy người thọ dụng, hiện tiền tịnh không. Cha con ly xả nhẹ buông, kinh pháp hoa tụng, lạc thường thảnh thơi. Kiếp này kiếp khác không rời, ngày đêm trì tụng, an vui thanh lòng. Pháp đạt khai phát thông dong, thư thái hoan hỷ dân dòng kệ thiên. Tụng 3000 bộ kinh hiền, tào khê nhất kệ, hạo nhiên sáng ngời. Xuất thế chưa rõ nghĩa lời, khó dứt mê nhiễm, nghiệp đời vấn vương. Dê hưu trâu lắng vô thường, đầu giữa cuối khéo soi đường hướng tâm. Trong nhà lửa khéo quán tầm, đấng pháp vương ngự ngàn năm trong lòng. Người này thật chủ nhân ông, pháp hoa trì tụng nhập tâm thánh hiền. Pháp đạt lãnh hội nhiệm huyền, tiếp tục trì tụng thắng duyên tu hành. 3. Tăng trí thông. Đất An Phong Thọ Châu sanh, tăng trí thông đối pháp lành xưa sau. Kinh Lăng Già thấm dạt vào, tụng đọc ngàn lượt chưa vào cửa không. Ba thân bốn trí chạy rong, kính xin tổ dạy khai tông Phật truyền. Ba thân diệu nghĩa thắng duyên, pháp thân thanh tịnh tánh hiền ngàn xưa. Viên mãn báo thân thượng thừa, trí ông nhuận rạng thuyền đưa sang bờ. Thiên bá ức hóa thân chờ, trăm ngàn tướng hạnh kinh thơ độ người. Muốn lìa tự tánh nói cười, có thân không trí hổ ngươi phong trần. Nếu ngự ba thân phù vân, tự tánh tĩnh lặng trong ngần trí thiên. Ba thân bốn trí nhiệm huyền, bồ đề an trụ chứng thiền thậm thâm. Tổ sư dạy kệ pháp âm, long lanh lóng lánh truyền tâm phụng thời. Đại viên cảnh trí tuyệt vời, tự tánh thanh tịnh sáng ngời nhân gian. Bình đẳng tánh trí đạo tràng, tâm không bệnh nhiễm mơ màng phù du. Diệu quan sát trí điều du, vạn pháp như huyễn võng thù hồng ân. Thành sở tác trí độ trần, chuyển hóa viên cảnh ly nhân quả thiền. Năm tám tích tụ thắng duyên, ý thức a lại nối liền mạch tâm. Tên gọi giả đặt tánh phàm, vạn pháp lẳng lặng tịch trầm mặc nhiên. Tướng tánh sắc không hiện tiền, tự tại an trú đỉnh thiền gia phong. Ấy là chuyển thức trí thông, giáo lý Phật dạy thông dong hoàn truyền. Chuyển năm thức trước hiện tiền, thành sở tác trí đối duyên an bình. Chuyển thức thứ sáu hữu tình, diệu quan sát trí, huyền linh giữa đời. Chuyển thức thứ bảy phụng thời, bình đẳng tánh trí, ta người đồng âm. Chuyển thức thứ tám hương trầm, đại viên cảnh trí, thánh phàm dung thông. Tất cả chiếu diệu thanh trong, nhân quả danh tướng, tánh đồng hạo nhiên. Trí thông tỏ ngộ trí thiền, trình kệ tổ chứng đại hiền trượng phu. Ba thân bản thể điều nhu, bốn trí tâm sáng vượt mù trần gian. Thân trí dung thông minh quang, tùy vật ứng hiện đạo tràng hoằng dương. Mới tu vọng tưởng mơ màng, thủ chấp phải trái buộc ràng có không. Nhờ tổ sư khai sáng lòng, tuyệt hết ô nhiễm, tịnh không an bình. 4. Tăng trí thường. Tín châu quý cốc hữu tình, tương hội lễ tổ cầu xin pháp từ. Ngươi từ đâu đến dường như, muốn cầu ý pháp ưu tư trong lòng. Đệ tử từ núi Bạch Phong, đất Hồng Châu dám ngưỡng mâm pháp thiền. Trước từng tham bái tăng hiền, đại thông hòa thượng hóa duyên giải bày. Kiến tánh thành Phật Như Lai, nghe rồi chưa tỏ u hoài dứt nghi. Nay cầu xin Đức Đại Bi, xót thương khai thị đường đi nẻo về. Ngươi một lòng muốn thoát mê, nói đi đã học Bồ Đề được chi. Đại thông hòa thượng dạy gì, khiến ngươi chưa được dứt nghi trong lòng. Dạ con ba tháng ngưỡng trông, vào chùa cầu học mà không được gì. Một chịu quyết vượt lưới nghi, một mình vào thất lỗi nghi lễ sinh. Dám mong hòa thượng thương tình, bản tâm bản tánh vô minh thế nào. Đại thông hòa thượng dạy trao, hư không người thấy lối vào được không? Đáp rằng con thấy hư không. Ngài hỏi tướng mạo đục trong thế nào. Con đáp hư không một màu, không hình không tướng, dạt dào không không. Ngài rằng con cũng tương đồng, tuyệt đối không tướng, khó trong tướng hình. Như thế chơn chánh thấy nhìn, các pháp cũng vậy, bạc hình bạc tâm. Không thấy, không biết âm thầm, gọi là thấy biết chánh tâm chơn truyền. Không xanh vàng trắng đảo điên, không dài không ngắn mối diện không không. Giác thể viên minh tịnh lòng, kiến tánh thành Phật ngoài trong sắc màu. Gọi tri kiến Phật lối vào, dù được nghe vậy thanh cao chưa tường. Cúi xin tổ dậy ngọn nguồn, thương xót khai thị các tường thiên thu. Tổ rằng khéo vẹt sương mù, khéo tỉnh khéo giác lần vào cửa không. Muôn pháp không thấy thấy không, như mây che khuất tươi hồng bình minh. Một pháp không biết chấp tình, thái hư điện chớp lung linh chập chờn. Thấy biết như vậy rối hơn, nhận thức lầm lẫn lối mòn khó phân. Phương tiện thấy biết cân phân, chơn giả hư thật dần dần sáng soi. Trong một niệm biết lỗi rồi, ánh minh quang hiện tuyệt vời tháng năm. Trí thường nghe kệ sáng tâm, trình kệ chứng ngộ tổ thầm ngợi khen. Tự dưng tri kiến khởi lên, ngỡ Bồ Đề chấp tướng hiền lầm mê, còn giữ một niệm khứ hề, bến bờ xưa khó xa lìa tối tăm. Tuệ giác thể tánh thậm thâm, há đâu tham luyến mê lầm nghiệp duyên. Thất tổ sư không quyết tìm, ngàn năm mờ mịt khó yên dặm trường. Phật dạy ba thừa khai đường, sao còn dạy tối thượng phương cao vời. Cúi xin tổ xót thương đời, để nhất nghĩa đế một lời hoằng khai. Quán tự tâm chớ chấp ngoài, pháp không bổn ngã khứ lai phù trầm. Tâm người khó chấp khai tâm, mới biết nghe pháp vượt lần tiến lên. Ngộ pháp hiểu nghĩa trung hiền, chứng pháp hành sự đại tiên ta bà. Vạn pháp hằng hữu ma ha, vô nhiễm ly xả ba la mật thiền. Vô đắc vô chứng hạo nhiên, hành xứ hoằng hóa không phiền ngữ ngôn. Hãy lo tu chớ thiệt hơn, tự tánh thanh tịnh linh sơn chung tòa.